Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thứ 30 chương Tiền Tông Người Tới. Bại Thi Nhân Hắc Trạch Doanh Lượng trong mắt nhiều một tia nghi hoặc. Hắn vừa rồi cũng không có ở của nàng vùng đan điền cảm ứng được Phật Liên tồn tại dấu hiệu. Nhưng là sinh mệnh luân trên bàn chỉ dẫn sẽ không sai. Lẽ nào nàng còn chưa thu phục Phật Liên? Mạc Vân Sơ vỗ vỗ váy thượng bùn đất, tinh con ngươi chỗ sâu, hắc hạt châu chuyển chuyển, sau đó vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói, ngươi nói ngươi người này có kỳ quái hay không, hơn nửa đêm ngăn ta, không cho ta về nhà, bắt nạt nhân a, có bản lĩnh ngươi không cần kia cái gì hồn thể, chúng ta trực tiếp dụng quyền đầu kiền nhất giá, Bại Thi Nhân không nói chuyện. Sương mù lưu ly chung. Mạc Vân Sơ nhìn thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên ghét bỏ. Hắn ở ghét bỏ nàng. Mạc Vân Sơ giận, là ai đem nàng theo trên trời đánh xuống, ngã thành một thân bụi bặm trách nàng. Bại Thi Nhân lòng bàn tay hướng về phía trước, một tượng luân bàn như nhau gì đó xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chung. Thấy Mạc Vân Sơ trong mắt trừng trừng, trống rỗng xuất hiện. Lẽ nào này ra hỏa trên tay có trong tiểu thuyết thường xuyên có ghi đến cái gì không gian giới chỉ, càn khôn túi các loại gì đó. Bại Thi Nhân lên tiếng lần nữa, âm thanh thanh nhuận dễ nghe, sinh mệnh luân bàn có thể chỉ dẫn ra Phật Liên chỗ vị trí. Ngươi nếu không có, ta liền nhượng ngươi đi. Mạc Vân Sơ lập tức trong lòng thất kinh. Khó trách hắn có thể như thế chính xác tìm được nàng. Nguyên lai là bởi vì có này cái gì sinh mệnh luân bàn. Muốn thật bị vật kia kiểm tra đo lường ra còn gì nữa. Mạc Vân Sơ thiếu mặt trầm xuống, đơn giản lại lần nữa đánh đòn phủ đầu, nói không có là không có. Ngoạn ngươi đi, bản tiểu thư bất phụng bồi. Nàng theo trên mặt đất nhảy mà khởi, tính toán lại lần nữa chạy trốn. Thế nhưng nàng mới từ trên mặt đất nhất nhảy lên. Trên đỉnh đầu lại lần nữa không hiểu xuất hiện nghìn cân hòn đá lớn lực. Cứng rắn tương nàng đi xuống áp, nàng lại một lần nữa theo trên bầu trời đi xuống rụng. Mẹ đàn, này ở đâu ra ra hỏa a? Cũng khó dây dưa như vậy. Không có biện pháp, dù sao hắn đã hoài nghi Phật Liên ngay trên người nàng. Nàng cũng không giấu, trực tiếp vung tay lên, tương Phật Liên triệu hồi ra đến, cả giận nói. Yêu nghiệt thượng, cho ta cắn hắn, Phật Liên, nó không phải cầu, không phải cầu, lại gọi nó tên này, nó muốn cắn chủ, Phật Liên hóa phẫn nộ vì động lực, hoa sen cánh hoa thượng nhưng lại không có bưng vươn vô số xúc tu. Chỉ chít tượng ngàn vạn điều rắn độc bình thường, điên cuồng cắn xé Bại Thi Nhân, nhìn thấy Phật Liên xuất hiện, Bại Thi Nhân thanh nhuận trong mắt nhiều một tia kinh ngạc. Đãn lại không dám khinh thường, bóng dáng hành vân như nước chảy bàn liền lùi lại mấy thước. Một đạo nhũ bạch sắc quang mang gắn vào trên người của hắn. Ở dưới ánh trăng, giống như là mạ thượng một tầng lộ ống kính, nhượng cả người hắn thoạt nhìn như trích tiên hạ phàm, cao quý mà thần thánh, thả ra Phật Liên, không khí vẫn như cũ là cứng lại, Mạc Vân Sơ thân thể ở áp lực chung, tiếp tục từ giữa không trung đi xuống rụng. Nhiên còn lần này, ngoài ý muốn chung đau đớn không có truyền đến, nàng cảm giác được chính mình rơi vào rồi một đôi chắc cánh tay chung. Nàng ngẩng đầu, vừa mắt là một lạnh nhạt mạt, trong trong ngoài ngoài đô lộ ra một cỗ sinh ra chớ gần cay nghiệt. Mạc Vân Sơ nhưng trong lòng thì vui vẻ, quân mỹ nhân, quân Hàn Nguyên chân mày vi không thể nghe thấy nhan lại. Theo mỹ nhân huynh đệ đến quân mỹ nhân. Nữ nhân đều như thế thích làm cho thủ biệt hiệu. Quân Hàn Nguyên trên người khí chàng rất mạnh. Bại Thi Nhân có thể rõ ràng theo trên người hắn cảm giác được kia sâu không lường được lực lượng. Hắn tạm dừng ở không trung, nhìn chăm chú quân Hàn Nguyên. Các hạ người nào? Quân Hàn Nguyên như mực ánh mắt đảo qua Bại Thi Nhân. Ánh mắt ở hắn bó miệng thủy tinh hoa sen dừng lại. Chân mày vi chọn, người là Thiền Tông người. Ngoạc kép. Hết chương.